Vô địch thiên hạ, chương 682, Hoàng sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, Cổ Lượng cùng bốn phía gia tộc đệ tử toàn thể kinh sợ bất khả tư nghị nhìn quỳ tại Thang Nguyệt lão nhân trước mặt Lâm Bình Hải. Bọn họ đầu óc trống rỗng, không có người tin tưởng, trước mắt này thoạt nhìn giống tên khất cái, khô gầy, với lại da mặt dày, thậm chí lúc trước mọi người cảm thấy có chút điên Thang Nguyệt lão nhân vậy mà hội là Lâm Bình Hải sư phụ. Lâm Bình Hải là ai? Lâm Bình Hải thế nhưng luyện đan tông sư công hội trưởng lão A, bọn họ cho tới bây giờ không có nghe nói Lâm Bình Hải có sư phụ. Đừng nói bọn họ, ngay cả theo Lâm Bình Hải đến đây hai vị kia đệ tử thân truyền cũng là bối rối, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có nghe bọn hắn sư phụ nói qua Lâm Bình Hải có sư phụ chi sự. Kỳ thực cũng không phải là Lâm Bình Hải không ngờ theo chân bọn họ nói, mà là Thang Nguyệt lão nhân đã từng nghiêm lệnh hắn không được tại trước mặt người khác nói mình chi sự, càng không có thừa nhận Lâm Bình Hải là của hắn đệ tử ký danh. Bất quá Thang Nguyệt lão nhân tuy rằng không thừa nhận Lâm Bình Hải là của hắn đệ tử ký danh thế nhưng tại Lâm Bình Hải trong lòng, nhưng vẫn tôn trọng nhận thức Thang Nguyệt lão nhân vi sư. Bởi vì, như không có Thang Nguyệt lão nhân chỉ điểm, hắn không có thể giống như bây giờ thuật luyện đan, không có thể sẽ trở thành luyện đan tông sư công hội trưởng lão. Ngay Cổ Lượng chờ người một phiến kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi thời gian, lại có một đám người từ đại điện đại môn tràn vào. Cổ Lượng chờ người không tự chủ được nhìn sang, này vừa nhìn Cổ Lượng chờ người lại là hù dọa được sắc mặt rõ ràng. Người tới chính là luyện đan tông sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp cùng luyện đan tông sư công hội chúng trưởng lão. Trần Nghiệp cùng luyện đan tông sư công hội một đám trưởng lão toàn bộ tràn vào đại điện, Trần Nghiệp chờ người nguyên bản bộ mặt tức giận tràn vào đại điện sau. Đột nhiên nhìn đến quỷ ở nơi đó Lâm Bình Hải, không tự chủ được toàn bộ ngẩn ngơ, đợi bọn hắn nhìn thanh Thang Nguyệt lão nhân diện mạo thời gian, sở hữu người đều vẻ mặt kích động. Trần Nghiệp cùng lúc trước Lâm Bình Hải giống nhau, bước nhanh đi tới Thang Nguyệt lão nhân trước mặt quỳ xuống, dập đầu đạo. Sư phụ, Cổ Lượng còn có Lâm Bình Hải đệ tử thân truyền toàn thân đột nhiên chấn động ngơ ngác nhìn quỳ ở nơi đó Trần Nghiệp. Thế nhưng tiếp theo tiến đến luyện đan tông sư công hội chúng trưởng lão có một nửa cũng phút chốc tại Thang Nguyệt lão nhân trước mặt quỳ xuống cung kính dập đầu đạo. Sư phụ, Cổ Lượng chờ người chỉ cảm thấy đỉnh đầu thần lôi trận trận. Lúc này, còn dư lại một nửa kia luyện đan tông sư công hội trưởng lão đi tới Thang Nguyệt lão nhân trước mặt sau. Đều cung kính làm một đại lễ, hô đạo. Gặp qua Thang Nguyệt nguyên lão, này lão đầu dĩ nhiên là bọn họ luyện đan tông sư công hội trong truyền thuyết ba vị nguyên lão chi một. Hơn nữa còn là ba vị nguyên lão đứng đầu Thang Nguyệt nguyên lão. Cổ Lượng chờ người lại là vẻ mặt khiếp sợ chi cực khó mà tin được địa nhìn Thang Nguyệt lão nhân. Lúc này, vùi lấp tại đối diện đường phố kiến trúc phế tích chi hạ Lâm Ngạn Hàm tỉnh dậy qua đây. Từ phế tích chi trung vùng vẫy bỏ ra, tê thanh gầm lên giận dữ đạo, lão đầu, ta muốn ngươi chết chết. Lâm Ngạn Hàm vừa bò ra ngoài, đầu óc có chút hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh không có nhìn thanh trong đại điện tình huống, hắn gầm lên giận dữ xong, này mới nhìn hướng đại điện. Khi hắn nhìn đến quỳ sát tại Thang Nguyệt lão nhân trước mặt đông nghịt một phiến luyện đan tông sư công hội trưởng lão thời gian, không tự chủ được ngẩn ngơ, nhưng đã đến lúc này, hắn còn là nhất thời không có phản ứng qua đây tình cảnh trước mắt đến cùng ý vị như thế nào. Thang Nguyệt lão nhân lạnh lùng nhìn quỳ sát ở trước mặt mình Lâm Bình Hải, nói rằng. Đây là ngươi giáo con trai ngoan. Lâm Bình Hải toàn thân lạnh lùng run lên, hoảng sợ kinh hoàng dập đầu đạo. Sư phụ, hàm nhi hắn không biết lão nhân ra ngươi thân phận, đắc tội ngươi, còn thỉnh lão nhân ra ngươi tha hắn không chết. Liên tục dập đầu cầu tình, Trần Nghiệp cùng một đám trưởng lão cũng không dám mở miệng. Sư phụ, Lâm Ngạn Hàm thấy cha mình xưng hô Thang Nguyệt lão nhân sư phụ không ngừng hoảng sợ dập đầu, lúc này cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại, hai mắt kinh hoàng, mặt không người sắc. Thang Nguyệt lão nhân lạnh giọng đối Lâm Bình Hải đạo, nếu không nhìn tại ngươi hay là ta nửa đệ tử ký danh phần thượng, ngươi cho là, hắn có thể sống đến bây giờ. Bất quá tử tội có thể miễn thế nhưng tội sống khó thoát ngươi biết nên làm như thế nào. Lâm Bình Hải liên tục dập đầu, nói biết tạ sư phụ không ngớt, sau đó hắn chính mồm hạ lệnh, đem Lâm Ngạn Hàm trước áp đi xuống, nhốt vào luyện đan tông sư công hội địa lao, đến lúc đó lại án dĩ hạ phạm thượng chi tội trọng phạt Lâm Ngạn Hàm. Thang Nguyệt lão nhân căng thẳng sắc mặt này mới tùng một ít điểm gật đầu, đối Lâm Bình Hải, Trần Nghiệp chờ nhân đạo. Các ngươi đều đứng lên đi. Tuy rằng trong lòng hắn còn là phiền hỏa thế nhưng dù sao Lâm Bình Hải, Trần Nghiệp chờ người thân phận bây giờ không giống nhau, như vậy quỳ tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ đại điện cũng không thích hợp. Lâm Bình Hải, Trần Nghiệp chờ người này mới cung kính xưng là đứng lên. Thang Nguyệt lão nhân một chỉ Hoàng Tiểu Long đạo, hắn gọi Hoàng Tiểu Long, là ta thu đệ tử thân truyền, các ngươi đều qua đây xưng hô Hoàng sư huynh đi. Đệ tử thân truyền, Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ người thất kinh địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bọn họ thế nhưng biết Thăng Nguyệt lão nhân thu đồ đệ nghiêm ngặt, dùng bọn họ tư chất cũng chỉ có thể bị Thăng Nguyệt lão nhân thu làm nửa đệ tử ký danh. Hiện tại thanh niên nhân này vậy mà, bất quá trong lòng bọn họ tuy rằng giật mình thế nhưng lại không có người không dám đem Thăng Nguyệt lão nhân lời nói để ở trong lòng, đều vội vàng đối Hoàng Tiểu Long xưng hô Hoàng sư huynh. Với lại thái độ thành khẩn, không có nửa điểm có lệ chi sắc. Cái khác một ít chưa tính là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử ký danh công hội trưởng lão cũng sôi nổi cùng Hoàng Tiểu Long thăm hỏi, nụ cười trên mặt sán lạn chi chung đều hơi cung kính. Bởi trước đây Thăng Nguyệt lão nhân thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ chi sự chỉ có Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cùng Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão chứng kiến, tỉnh không có Trương Dương, này hơn 20 năm Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ người lại một mực ngây ngô tại Đan Vương Thành quanh năm luyện đan, sở dĩ cũng không biết trước đây Thăng Nguyệt lão nhân tại Kim Long Phong thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ chi sự. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đệ tử thân truyền một thân phận khác tự nhiên cũng sẽ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thấy luyện đan tông sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp chờ người sôi nổi gọi mình là sư huynh, Hoàng Tiểu Long lại tự cao, cũng ít nhiều có chút chân tay luống cuống. Thấy Hoàng Tiểu Long tay chân luống cuống thần thái, một bên Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt có chút nhìn có chút hả hê lên. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long khảo hạch luyện đan sư chi sự tự nhiên là qua, bất quá, đương Trần Nghiệp cùng Lâm Bình Hải chờ một đám trưởng lão đi qua cổ lượng miệng chung biết Hoàng Tiểu Long không cần dùng đỉnh lô, liền dùng bình thường phổ thông linh dược dược mới luyện chế ra thánh phẩm linh đan vô tướng tinh thần đan sau, Trần Nghiệp chờ người khiếp sợ hơn, nhất trí quyết định cấp Hoàng Tiểu Long luyện đan tông sư công hội trưởng lão thân phận. Kỳ thực luyện đan trình độ chỉ cần đạt được cao cấp luyện đan đại tông sư cảnh, đi qua khảo hạch liền có thể tấn thăng làm trưởng lão, bởi Thăng Nguyệt lão nhân nguyên nhân, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long miễn đi lại khảo hạch trình tự. Đương nhiên, luyện đan tông sư công hội thành lập tới nay, Hoàng Tiểu Long cũng là đệ nhất cái trực tiếp từ luyện đan sư trực tiếp tấn thăng làm trưởng lão. Thăng Nguyệt lão nhân đối với Trần Nghiệp chờ người tấn thăng Hoàng Tiểu Long vì luyện đan tông sư công hội trưởng lão quyết định không nói gì, hắn thấy, dùng Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ, làm cái trưởng lão cũng không gì đáng trách. Sau đó, Trần Nghiệp cung kính thỉnh Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi ba người đi tới hắn phủ đệ nghỉ tạm. Thấy Thăng Nguyệt lão nhân đáp ứng sau, Trần Nghiệp cái này luyện đan tông sư công hội hội trưởng cao hứng tình bộc lộ trong lời nói. Ngay Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Trần Nghiệp phủ đệ thời gian, Hoàng Tiểu Long tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ khảo hạch luyện đan sư chi sự cũng đều truyền ra tới. Cách chương.